lẽ ra khôn khéo cùng hấp dẫn, muốn không bị gia tộc nắm trong tay. Vậy, cũng chỉ có nắm trong tay gia tộc, nhẹ giọng nỉ non, đôi mắt đẹp của Nhã Phi nhìn chằm chằm chén rượu hồng. Bên trong đó, gò má quyến rũ động lòng người, ta không có thiên phú tu luyện như Nạp Lan Yên Nhiên. Nhưng gia tộc ta chính là chuyên về buôn bán, lấy năng lực của ta, đi tới cái vị trí trưởng quản già, tựa hồ cũng không khó. Khẽ lắc lắc ly rượu, có thể ở tuổi này mà có thể trở thành trưởng quản phòng đấu giá của gia tộc quả thật thiên phú của Nhã Phi không thể nghi ngờ. Dù sao, trên thế giới này, cũng không thiếu người tay trói gà không chặt, nhưng thủ hạ lại là tụ tập hàng nghìn hàng vạn trung thành cường giả. Nghe tiếng vang thanh thúy, Nhã Phi khóe miệng cong lên đường cong mờ. Mị hoặc thiên thành, quyến rũ động lòng người. Giờ phút này nàng, so với lúc trước, không thể nghi ngờ càng thêm xinh đẹp. Trong lòng Nhã Phi một thứ gì đó đã mọc rễ nảy mầm. Từ phía sau nàng vang lên một âm thanh nhu hòa quen thuộc. Làm cho nhất thời trong lòng nữ nhân, lặng lẽ đích xúc động một chút. Ngoài trời gió lạnh, cũng không sợ ngã bệnh a, đột nhiên quay lại. Nhã Phi ngây ra nhìn gương mặt trong lớp dịch dung cực kỳ tầm thường. Giữa lúc hoảng hốt, chóp mũi có chút phát ê ẩm, nhẹ nhàng sờ cái mũi. Nhã Phi hai tay lôi kéo hắc bào, thân thể mềm mại hướng về bên trong. Cảm giác ấm áp nhàn nhạt, hàng mi thon dài chớp chớp. Nhã Phi khẽ cười nói, hoàn thành. Tiêu Viêm cười gật đầu, ánh mắt đảo qua khuôn mặt quyến rũ động lòng người. Có chút kinh ngạc, không biết vì sao, hắn phát hiện Nhã Phi hiện tại, so với mới vừa rồi tựa hồ thêm ra chút gì đó. Hơn nữa, cũng càng làm cho người ta mê huy ấp hơn. Ngươi không sao chứ? Tiêu Viêm nghi hoặc hỏi. Ta không sao, hướng về phía Tiêu Viêm đẹp đẽ mở chừng hai mắt. Nhã Phi cười dài nói. Nga, gật đầu, Tiêu Viêm uể oải ngáp một cái. Ánh mắt liếc qua đại sảnh vẫn như cũ náo nhiệt. Không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Những người này, cũng thật là vô công dỗi việc. Quên đi, chịu không được, ta phải đi về, ngươi đi cùng ta chứ. Lần nữa ngáp, Tiêu Viêm đối với Nhã Phi thuận miệng hỏi. Ân, nghe vậy, Nhã Phi vừa định lắc đầu cự tuyệt. Song đương ngọc thủ nhẹ vỗ về trên hắc bào. Chần chờ một chút, dĩ nhiên là gật đầu đáp ứng. Đứng dậy, hai người mới vừa là chuẩn bị rời đi nơi này. Sắc mặt Tiêu Viêm có chút ủ rũ, lại chợt biến đổi, chợt đột ngột quay đầu nhìn hướng Tây Bắc Đế Đô. Nơi đó, hai cỗ kinh khủng đích khí thế, đột nhiên phóng lên cao. Hải Ba Đông, lão gia hỏa này, mất tích hai ngày, như thế nào cùng người khác lại tới? Nhìn một cỗ khí thế khác, thực lực dĩ nhiên không thể so với hắn thấp hơn. Cùng Hải Ba Đông từng liên thủ chiến đấu. Cho nên Tiêu Viêm đối với khí thế của Hải Đông Ba cảm thấy quen thuộc. Lập tức phân biệt ra, mà càng làm cho hắn sắc mặt khẽ biến, là mặt khác một cỗ kinh khủng khí thế cư nhiên không thể so với Hải Ba Đông yếu hơn. Tại lúc Tiêu Viêm đang thì thào, thì hai đạo bóng dáng hung mãnh từ trong đại sảnh bên trong bắn ra. Chợt xuất hiện phía trước hai người Tiêu Viêm. Nguyên lai hai đạo bóng dáng này chính là Nạp Lan Kiệt cùng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Phía sau hai người Nạp Lan Kiệt là Mục Chiến cùng với Nạp Lan Yên Nhiên cũng là cùng nhau đi ra. Sắc mặt kinh ngạc nhìn phía phương hướng Tây Bắc, đấu hoàng cường giả, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Nạp Lan Kiệt cùng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn sắc mặt tràn đầy ngưng trọng. Nghe thanh âm hai người Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan Yên Nhiên đám người sắc mặt đều là cả kinh. Đấu hoàng cường giả, vậy cơ bản đều là đế quốc đỉnh cao cường giả. Không nghĩ tới tối nay hội đột nhiên xuất hiện hai vị. Đi xem một chút, Nạp Lan Kiệt cùng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn không hẹn mà cùng nhau bắn lên không? Hoa Mỹ đấu khí hai cánh ở sau lưng nhanh chóng ngưng kết. Sau đó hóa thành hai đạo quang ảnh, nhanh chóng bộc phát khí thế mà bay vút đi. Trong hoàng thành đột nhiên xuất hiện loại cường giả cấp bậc này. Nói sao bọn họ không cẩn thận đối đãi? Hắc hắc, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Đấu hoàng cường giả a. Mặt lộ cuồng nhiệt nhìn Nạp Lan Kiệt hai người biến mất đích thực phương. Mục Chiến bàn chân tại đích mặt một bước, thân thể nhanh chóng bắn về phía nóc nhà, chật giống như châu chấu bình thường, bắt đầu nhảy ra chạy nước rút trên phòng ốc trong thành thị. Phía sau hắn, Nạp Lan Yên Nhiên, Liễu Linh đám người, cũng là cùng thi triển thần thông theo sát đi lên. Đấu hoàng cường giả lúc này chiến đấu, không phải muốn gặp là thấy A Tiêu Viêm khẽ cau mày. Hải Ba Đông là hộ thân phù của hắn lên Vân Lam Tông Hồ. Cho nên lão tuyệt đối không thể ra sự cố. Nói cách khác, làm cho Tiêu Viêm một mình một người đi đối mặt Vân Lam Tông đại quái vật kia. Thật sự làm cho người ta rất đau đầu. Người ở chỗ này, cẩn thận một chút, ta cũng qua nhìn một chút. Trầm ngâm một hồi, Tiêu Viêm quay đầu đối với một bên Nhã Phi nói. Nhã Phi cũng biết phân biệt chuyện nặng nhẹ. Nhu Thuận gật đầu, không có ngăn trở, mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất. Tiêu Viêm mạnh mẽ nhảy lên nóc nhà, sau lưng khẽ rung lên. Sau đó là mọi người trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Viêm đang đem Tử Vân Dực triệu hoán đi ra. Khẽ nhếch môi đỏ mọng nhìn Tiêu Viêm hóa cánh bay lên. Trong đôi mắt đẹp của Nhã Phi, hiện đầy vẻ khó có thể tin. Hai cánh vừa hiện thân hình Tiêu Viêm trong nháy mắt hóa thành một đạo quang ảnh. Sau đó phóng đi hướng Tây Bắc bắn mạnh đi như truy tinh đuổi nguyệt. Hắn dựa vào, đấu khí hóa cánh, đang ở đỉnh nhảy ra một chiến, nghe phía sau vang lên tiếng xé gió, vội vã quay đầu vừa nhìn, chợt đó là ngây ngốc nhìn Tiêu Viêm phe phẩy hai cánh nhanh chóng bay vút mà qua. Mẹ kiếp, người này là đấu vương cường giả, điều này sao có thể, giống như ngây ngốc đứng ở trên nóc nhà, một chiến ngây ra nhìn Tiêu Viêm biến mất, một lát sau, quay đầu sang. Nhìn thấy phía sau đích Nạp Lan Yên Nhiên đám người, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, gặp quỷ, trong trời đêm đen kịt, mấy người tuổi trẻ phát ra nghi hoặc căm giận tiếng mắng. Cách chương.